Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Long mạch. 3. Cộp cộp cộp, báo đen vung lấy móng, xe ngựa đến lần nữa, lại là quen thuộc tràng cảnh. Hạ Ninh, Sigma, Độ Độ nhìn nhìn lại bên cạnh thân Tiểu Cực. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như Tiểu Cực không cứng ngắc lại. Hạ Cực ngừng xuống xe ngựa. Tiểu Cực, ngừng cái gì nha, chúng ta tiếp tục chạy a. Làm sao chỉ chạy một đoạn đường vậy hội đến nơi đây đâu. Hạ Cực nói, Hạ Ninh, ngươi nhìn, cái kia chút rắn, chết, phong tuyết dạ bên trong, căn bản không ánh sáng, nhưng chiếc xe ngựa đèn lồng đỏ lại có thể mơ hồ soi sáng ra một chút. Hạ Ninh chống cằm nhìn một lát, lúc này mới phát hiện cái kia chút rắn từng cái bị xuyên địa thẳng tắp, dựng đứng trên mặt đất, thân thể đều bị sỏ xuyên, thậm chí kéo thẳng, có thể là già, nơi này đã có huyễn cảnh, như vậy những khả năng này cũng là ảo giác. Ai, Tiểu Cực, Tiểu Cực, ngươi. Hạ Ninh nhìn xem nhảy xuống xe ngựa Tiêu Dao Vương, có chút nóng nảy. Không bao lâu, Hạ Cực quay trở về. Hắn cầm hai chuỗi phẩm tướng tốt đẹp bạch xà, ném đến xe trên bảng. Màn đêm buông xuống tiêu đi. Bọn hắn nói loại rắn này đại bổ. Thế là Hạ Cực vậy không chạy trốn nữa, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tuyển chút củi lửa, lấy xe ngựa vì che lấp. Ở lưng phong địa phương vỗ tay phát ra tiếng. Hỏa diễm lập tức thiêu đốt bắt đầu. Có lẽ bình thường hỏa diễm tại loại này phong tuyết thiên rất nhanh liền hội dập tắt. Nhưng Hạ Cực dùng là danh xưng bất diệt thiên hỏa, cùng nhiệt độ siêu cao độ lôi hỏa, còn có thể đem cái này chút bạch xà bên trên long khí luộc thành linh khí nấu khí hồng liên lửa. Chấm chấm, rất nhỏ long khí tải đã mất đi ăn mòn người ngạch tác dụng về sau, chính là thịt rắn tốt nhất gia vị. Hạ Ninh có chút sợ hãi, nhưng đợi nửa ngày vậy không thấy được bạch xà lại đánh tới. Cái kia chút bạch xà đương nhiên sẽ không lại đánh tới. 19 tầng như mộng lệnh là nói giỡn a. Tại 15 tầng sửa chữa ký ức về sau, mấy tầng hiệu quả phân biệt như sau: 16 tầng tứ trọng huyễn cảnh, thật thật giả giả, giả giả thật thật; 17 tầng thần thức bao trùm chỗ huyễn trận bao trùm; 18 tầng thao túng mộng cảnh; 19 tầng trong mộng chết đi. Người vậy chết đi, chỉ là càng về sau, tiêu hao càng lớn. Cái này tức là nói, chỉ cần Hạ Cực nguyện ý, hắn có thể làm cho quỷ đánh quỷ đả tường. Hắn có thể làm cho phương viên gần trăm dặm toàn bộ lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng loại này thao tác vô cùng tiêu hao, sẽ không bền bỉ, cho nên hắn chỉ là đem chung quanh 300 mét, hóa thành huyễn cảnh. Loại trình độ này, hắn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tuy vì tiêu hao, nhưng cũng không nhiều. Dùng tiểu đao sắc bén đem cái này chút bạch xà đi ra, cắt khối, rửa sạch, lại dùng nhánh cây tích lũy bắt đầu gác ở đống lửa bên trên đồ nướng. Rất nhanh, chính là thịt mùi thơm khắp nơi. Hạ Cực đưa về phía bên người thân nhân, nói khẽ, nhanh ăn đi. Hạ Ninh, nàng nhanh muốn tỉnh. Hạ Ninh, ân, âm thanh tiếp qua thịt rắn ăn lên. Mới ăn một miếng, ánh mắt của nàng liền sáng lên. Ăn ngon thật, ngoặc kép chấm chấm. Hoa đào lâm chỗ sâu, một cái thôn nhỏ trong bóng tối. Cái này một nhóm thịt có lực đạo nhiều. Thầm thì thầm thì, hai đoàn bóng mờ đang tại xé xác lấy cái gì, sau đó để vào có chút răng cưa trong miệng ăn như gió cuốn. Thầm thì thầm thì, lại là một trận rợn người xé rách âm thanh, nương theo lấy xương cốt đứt đoạn âm thanh. Bỗng nhiên hai đạo bóng mờ đều trở nên yên lặng. Một người trong đó nói, nghe được ý chỉ sao? Nghe được. Nói là lần này người tới bên trong có hai vị bị nhìn trúng, đi qua bệ hạ vậy hội sủng hạnh rất nhiều người, đưa các nàng hóa thành long nô, nhưng giống như chưa bao giờ lần này sốt ruột. Trong đó có một cái thật hung a, còn có một cái ngược lại là im lặng vây ở huyễn cảnh bên trong. Bệ hạ đã cho ý chỉ, chúng ta đi bắt nàng tới đi. Có lẽ bệ hạ một cao hứng, cho chúng ta càng nhiều long khí, vậy chúng ta liền có thể trở nên càng mạnh. Tốt tốt, tốt, hai đoàn bóng mờ thoáng hiện ra chút bộ dáng. Đó là đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình như là vặn vẹo trường xa, hai tay như yêm tay chảo, đầu ngón tay còn tồn lấy sắc bén móng tay. Đây chính là long nô. Long nô lấy không hóa hình lấy làm hổ thẹn nhục, không hóa hình thì cần muốn ra ngoài làm hành tẩu, lại lấy có thể khống chế mình hóa hình vì tôn quý nhất, tức có thể đem mình đuôi rắn khống chế lại phảng phất như nhân loại bộ dáng. Nhưng cái này chút long nô lại hoàn toàn cùng yêu không có quan hệ, bọn hắn chỉ là bị long khí ăn mòn, sau đó còn sống nhân loại. Oanh, Trúc Dung dẫn xuất một đầu hỏa long, đánh vào một cái bay lên trời đuôi rắn bóng người bên trên, nhưng lại như đánh vào trên tường sắt, uổng phí nổ tung vô số hỏa tinh, lại là ảo giác. Tóc đỏ nữ tử khóe môi dương lên, nhìn một chút phía trước thôn nhỏ, thôn trước cửa thế nhưng là dựng thẳng nhất phương kim sắc khu vực bài. Bài bên trên ghi, thủ gia, hai chữ. Nàng hai tay đột nhiên triển khai, chung quanh hơn ngàn tên thánh hội thị vệ nhau nhau lấy ra liên xạ đoàn nổ. Xung quanh đây là nắm lấy đại thuẫn thị vệ, cái này một cái đội ngũ như là cỡ nhỏ thành lũy hướng phía trước chậm rãi tiến dần lên. Phía trước là thôn nhỏ trước một viên lão cây rong, là vượt ngang qua một đầu đóng băng dòng sông bên trên cũ cầu gỗ. Trúc Dung không chuẩn bị trở về, bởi vì tại nàng bước vào nơi này về sau, hoa đào lâm cửa vào liền biến mất không thấy. Nhưng nàng cũng không lo lắng, chỉ cần một trận đại hỏa thiêu hủy nơi này, tất cả huyễn cảnh đều hội tiêu không. Với lại dạ đế còn ở bên ngoài, dạ đế thực lực không tính cường đại, nhưng tiềm lực rất lớn, mới vừa vào siêu phàm cảnh liền đã phô bày một chút lực lượng. Nàng bản không có ý định sớm tham gia nơi đây, nhưng thủ gia rất khó tìm kiếm, long mạch càng khó tìm hơn tìm, phá hư long mạch, Đại Chu mới hội chân chính diệt vong. Đối với muốn hủy diệt Đại Chu Thánh hội tới nói, long mạch là hoàn toàn quấn không ra khảm. Thật vất vả tìm được cái này thủ gia chỗ, long mạch chỗ, nàng làm sao có thể lui ra phía sau. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đến công hãm long mạch, mà chỉ là thăm dò thăm dò. Cẩn thận, bỗng nhiên, nàng có phát giác, lông mày nhíu lại, gấp hô ra tiếng, siêu, một đầu khoác che vảy giáp mặt người thân rắn quái vật bỗng nhiên từ cầu gỗ bên cạnh trong rừng thoát ra, tốc độ cực nhanh. Trúc Dung mới quay đầu, giữa không trung bắn ra mấy mũi tên, nhưng cái kia chút mũi tên lại là thất bại. Lại nhìn tại chỗ, đã thiếu một tên thị vệ. Đầu này mặt người quái vật xuất hiện giống như phá vỡ bình tĩnh. Toàn bộ thôn sôi trào lên, cái kia chút cổ lão ốc xá về sau, nhô ra từng trương mặt người. Có lão nhân, có đứa trẻ, có nam nhân, có nữ nhân, cái kia chút khuôn mặt đều phi thường hồng nhuận phơn phớt. Phối hợp với bọn hắn tư thế, hiện ra một loại làm cho người dùng mình kinh khủng. Sau một khắc, siêu, siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều quái vật như cướp đoạt quà tặng bơi đi ra. Ôm lấy bên ngoài người hầu liền kéo đi, tựa như là một đám chờ đợi lễ vật hài tử nhìn thấy lễ vật, lộ ra đến hưng phấn dị thường. Chỉ bất quá cái kia chút bị bắt đi người hầu, lại là đều ánh mắt hoảng sợ, cổ vặn gãy treo ở trên thi thể. Trúc Dung hô to, xạ kích, đoá đoá đoá đoá đoá, tiễn như mưa xuống, chỉ bất quá đụng vào những người này mặt thân rắn trên thân, lại là không dùng được. Trúc Dung cầm ra hồ lô, đột nhiên uống một hớp, ngón tay chỉ lấy lôi ra một đầu hỏa long. Cái này hỏa long bên trong bao hàm có thể đốt khí hồng liên diễm. Đồng thời, nàng tay phải một nắm trường thương. Hỏa diễm thuận mũi thương xoắn ốc thẳng vọt lên. Lập tức xoáy dạo qua một vòng hỏa diễm. Như hồng mãng quấn ở đầu thương. Nàng nhún người nhảy lên. Trường thương đâm về một đầu nhích lại gần mình mặt người thân rắn quái. Nhưng mà một cái mặt mũi tràn đầy trông cười kim bào trung niên nhân lại đột nhiên ngăn tại trước. Mặt nàng, trung niên nhân kia hai tay giương lên, chính là sinh ra một đôi móng nhọn. Sau đó, hắn vậy mà trực tiếp cùng Trúc Dung chiến đấu lên. Trúc Dung chỉ là giao thủ hai hiệp đã cảm thấy không thích hợp. Đối phương khí lực quá lớn, hai lần thiếu chút nữa để trường thương trong tay của nàng tuột tay. Cho dù miễn gắng gượng chống cự, nhưng mà hổ khẩu đúng là đã vỡ ra. Trúc Dung nhận ra người tới, người này bộ dáng nàng từng tại trên bức họa nhìn thấy qua. Cho nên lúc này nhịn không được kinh thanh phun ra bốn chữ. Đại Chu Thủy Hoàng, chỉ là nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, Thủy Hoàng hẳn là Long Mạch Chi Chủ A. Vì sao hội vậy là một bộ long nô bộ dáng? Trừ phi... Trúc Dung trong thần sắc âm tình bất định, cái này vừa phân tâm công phu, chính là một đôi móng nhọn hung hăng kéo xuống, nàng vội vàng hoành thương chặn lại. Bành, cự lực rung động cánh tay nàng, cường đại phản xung lực đưa nàng trực tiếp oanh rơi xuống đất. Lúc này đào lâm bên ngoài tuyết địa ngoại, Hạ Cực Chính vui sướng điện nướng bạch xà. Bởi vì hắn phát hiện ăn cái này bạch xà vậy mà có thể vĩnh cửu tăng lên hắn lực lượng. Không bao lâu, hắn lại thấy được hai đầu mặt người thân rắn quái vật từ trong đống tuyết xông ra. Tại Thái Hậu tiếng thét chói tai, một đầu mặt người thân rắn quái vật hung hăng hướng về Hạ Cực bên cạnh thân cự nham đánh tới. Mở ra miệng rộng, răng cưa cắn vào lấy hòn đá. Nó một bên cắn còn một bên mơ hồ mà giống lên lấy trước ăn hắn. Sau đó mang nữ nhân này trở về. Một cái khác đầu mặt người thân rắn đoạt trên thân trước ôm chặt một khối băng lãnh lạnh tảng đá. Hưng phấn địa vuốt ve hòn đá kia. Phát ra quỷ quyệt gào thét. Đẹp, thật cực kỳ thích hợp trở thành long nô. Đi, ta mang ngươi trở về. Thái Hậu một mặt mê hoặc, vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nàng liền thấy Hạ Cực cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lời này liền hỏi ra, cũng khó trách, Tiêu Dao Vương mặc dù thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không thể làm đến loại tình trạng này. Hạ Cực cũng là rõ rệt chấn kinh, đồng thời bốn phía nhìn qua, ân, ta Hạ Cực nhưng chỉ hội, Thái Ất Quỷ Vương quyết. Cái này như mộng lệnh, cũng không phải ta dùng, vì thích ứng sau này ẩn thân tại tiên nhân trận doanh đại kế. Cái này nhưng đều là diễn tập, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khổ, không có, thịnh thế diên ninh,